Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 49, Đại quân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp kia phó Ngô Đồng họa, tuy rằng họa được cũng không thành thục, cũng không có bao nhiêu kỹ xảo có thể nói, nhưng là vì phối màu hài hòa, bắt hình đúng chỗ, vẫn là gợi ra đại gia chú ý. Tiết lão bà mụ về nhà thăm gặp, không chút nào keo kiệt khen một trận. Dù sao trên tường hàng năm trụi lủi, nhiều lắm mua mở rộng béo oa oa cùng với lãnh tụ nhóm tranh Tết treo treo. Giống như vậy tươi sáng hoa mộc đồ họa cũng không có. Chờ đại quân tiểu lĩnh trở về nhìn thấy, đại quân hai mắt tỏa sáng. Tiểu lĩnh mặc dù không có bao nhiêu thẩm mỹ, nhưng là hắn có thể nhảy nhót, có ở trên trời mặt đất không khen ra hoa nhi đến. Mẹ, ngươi quay đầu cho ta cũng họa một bức. Tiểu lĩnh cách cửa sổ kêu. Lâm Tô Diệp ở trong phòng đạp máy may làm quần áo. Đát đát thanh âm ảnh hưởng thính lực. Nàng thuận miệng có lệ một tiếng, liền chuyên tâm làm chính mình sự tình. Tiểu lĩnh đối tiết lão bà mụ đạo. Ta phải đi cho đại nãi nãi bọn họ nhìn xem. Hắn cầm bức tranh kia liền chạy ra khỏi đi. Tìm phụ cận quen biết đại nhân hài tử khoe khoang một trận. Tiểu lĩnh tuy rằng học tập không được tốt lắm, nhưng hắn xã giao năng lực xuất chúng. Già trẻ lớn bé đều có thể giao tiếp. Chạy một vòng đã giúp Lâm Tô Diệp tuyên truyền miễn phí hoàn tất. Bổn gia quen thuộc đều biết Lâm Tô Diệp khéo tay. Hội cắt may y phục, hội phác họa dáng vẻ, hội cắt giấy. Ăn Tết không ít người tìm đến nàng cắt giấy trang trí. Cái này bọn họ cũng đều biết huyện lãnh đạo. Trường học khen thưởng Lâm Tô Diệp một ít phi thường hiếm lạ vẽ tranh công cụ. Nàng vẽ một bức đặc biệt xinh đẹp Ngô Đồng hoa. Bọn họ còn rảnh rỗi còn cố ý đi ra nhìn nhìn. Tuy rằng kia họa bị toa toa họa qua, lại như cũ tươi sáng đẹp mắt. Trong phòng ánh sáng ngầm hạ đi, Lâm Tô Diệp sợ thương tổn thị lực liền dừng lại, ngẩng đầu phát hiện trong nhà yên tĩnh. Đây quả thực không bình thường. Thường lui tới tiểu hai anh em về nhà, tiểu lĩnh một người đỉnh 10 làm ầm ĩ. Nàng ra đi xem, tiết lão bà mụ đã làm hảo cơm, người lại không ở. Nghe bên ngoài ô ô lạp lạp, nàng liền ra đi xem. Lâm Tô Diệp vừa ra đi liền gặp tiểu lĩnh giơ nàng kia phó họa đứng ở cây Ngô Đồng hạ cho một đám người thét to. Xa một chút, mặt trên nhìn nhìn, phía dưới nhìn xem, có phải hay không hảo xem. Toa toa là ở chỗ này vỗ tay. Tiểu cô cũng trở về, rất nghiêm túc quan sát, rất nghiêm túc địa điểm bình, là rất tươi sáng. Những người khác cũng sôi nổi khen đẹp mắt. Tiểu lĩnh liền phi thường đắc ý, mẹ ta về sau muốn làm đại họa sĩ. Lâm Tô Diệp nghe được dưới chân vấp chân, thiếu chút nữa té ngã. Đứa nhỏ này thật sự, đối với chính mình tự tin quá mức. Đối với hắn cho rằng chính mình nhân cũng tự tin quá mức. Này nếu để cho hắn truyền đi, nàng không được trở thành trò cười. Chỉ cần nghĩ một chút những kia nói nhảm nhóm ngày mai tụ đống liền sẽ nói. Ai, các ngươi biết đi, Lâm Tô Diệp ở nhà qua loa vẽ tranh, liền chém gió muốn làm đại họa sĩ. Buồn cười chết người, mọi việc như thế, nàng cũng cảm giác mồ hôi lạnh thẳng tí tách. Đại quân nhìn Lâm Tô Diệp ở bên trong cửa viện né tránh, liền ý bảo tiểu lĩnh nhanh chóng cầm về. Ăn cơm, tiểu lĩnh còn chưa khoe khoang đủ đâu. Trời còn chưa tối đâu. Cho đại gia lại xem. Nhiều đẹp mắt à, cố thanh niên trí thức nói. Nhìn nhiều xinh đẹp đồ vật có thể đào. Đổi tình cái gì? Đại quân, sẽ không nói liền đừng học. Vì để tránh cho xấu hổ, Lâm Tô Diệp giả vờ cái gì cũng không biết. Ở nhà đem cơm dọn xong, chào hỏi mọi người trong nhà ăn cơm. Tiểu cô, tàu tử, người nhiều họa mấy bức. Chúng ta sẽ không cần mua tranh Tết. Tiểu lĩnh nói khoác mà không biết ngưỡng. Mẹ, người nhiều họa, quay đầu ta đi tập thượng cho ngươi bán. Lâm Tô Diệp vỗ nhẹ nhẹ hắn một cái tát. Người cho ta yên tĩnh điểm. Quay đầu cho mẹ chụp cái đầu cơ trục lợi. Văn hóa đi cái gì mũ, bắt lại cho ta. Được, còn có một sự việc như vậy nhi đâu. Tiểu hài tử không hiểu. Dù sao ở nông thôn nhất là tụ tộc mà cư thôn xóm. Loại này vận động biến thành thiếu. Trừ phi đi huyện lý mới nhìn được nhiều. Cơm nước xong, Tiểu Lĩnh liền hô đều đem thư lấy ra. Muốn trang phong thư khẩu. Ngày mai gửi ra, Đại Quân đem mình lấy ra. Lại không đồng ý nhường Tiểu Lĩnh xem. Tiểu Lĩnh, ta đây cũng không cho ngươi xem. Nghĩ một chút hắn đã cho Đại Quân xem qua. Nhân tiện nói, vậy chúng ta liền đơn đả độc đấu. Về sau ta cũng không cho ngươi xem. Hắn lại quản Lâm Tô Diệp muốn. Lâm Tô Diệp cũng không cho hắn xem. Lại muốn nhìn hắn. Tiểu Lĩnh kinh ngạc nhìn xem Lâm Tô Diệp. Mẹ, ngươi không cảm thấy ngươi đặc biệt hội được một tấc lại muốn tiến một thước nha. Không cho ta nhìn ngươi. Còn muốn nhìn ta. Ta cũng không phải là ta ba. Hắc hắc. Lâm Tô Diệp kiên trì. Ta đem chấn cửa ải các ngươi có hay không có viết không nên đồ vật. Tiểu Lĩnh, mẹ, người cũng nói chúng ta không phạm sai lầm. Này không phải kiểm điểm. Đúng không? Nếu không phải kiểm điểm, vậy thì không cần công khai đọc. Lâm Tô Diệp nhìn hắn như thế hội giảng đạo lý. Cũng chỉ có thể đáp ứng. Có chút nói không lại hắn. Cái miệng nhỏ nhắn mở mở. Đáng ghét. Tiết lão bà mụ ý tứ đã cùng lưỡng cháu trai nói qua. Bọn họ thay nàng viết. Cho nên không cần chính mình viết. Tiểu Lĩnh liền nhường mọi người đem mình giấy viết thư chồng lên. Viết lên tên của bản thân. Đừng làm lan lộn. Hắn còn đặc biệt ghi chú rõ. Ba ba, người muốn một mình hồi âm. Lâm Tô Diệp xem Tiểu Lĩnh muốn đem bức tranh kia chồng lên cất vào đi. Nhanh chóng ngăn lại. Đã siêu trọng. Tem không đủ, kia vẽ tranh được lại không tốt. Cất vào đi nhường nàng mất mặt ném đến quân đội đi. Đứa nhỏ này thật là hố mẹ không cần thương lượng. Nàng xem Tiểu Lĩnh còn tưởng kiên trì. Lâm Tô Diệp thì nói nhanh lên chờ nàng tiếp theo tranh vẽ tốt tái trang đi vào. Tiểu Lĩnh, mẹ, ta cảm thấy chỉ cần ngươi họa liền dễ nhìn. Cha ta đều thích. Lâm Tô Diệp vì rời đi tiểu hai anh em lực chú ý. Vội vàng đem mới làm tốt cặp sách lấy ra. Cặp sách là phỏng theo quân tay nải làm. Màu tràm sắc quê mùa làm bằng vải mặt. Dùng tiết minh rực cũ quân trang nguyên liệu thừa bọc bên cạnh. Còn mang theo một cái nắp đậy. Quai đeo cặp sách dùng vứt bỏ dù để nhảy dây lưng. Trực tiếp khâu đến cặp sách đáy. Như vậy mặc kệ Tiểu Lĩnh nhiều dã man cũng không thể đem quai đeo cặp sách cho cắt đứt. Rắn chắc lại đẹp mắt. Cặp sách nắp đậy thượng dùng màu đỏ màu vàng tuyến thêu mấy cái chữ lớn. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Tự đương nhiên không phải Lâm Tô Diệp viết, là nàng chiếu trên tường tranh dán tường miêu xuống. Lãnh tụ tự thể, phi thường khí phái. Tiểu hai anh em nhìn đến cái này cặp sách, không chỉ là Tiểu Lĩnh. Đại Quân đôi mắt đều sáng. Lâm Tô Diệp, một người lưng cái này tân, một người lưng trước. Tiểu Lĩnh động tác nhanh một phen liền cướp lưng trên vai. Tay chụp lấy quai đeo cặp sách hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước hai bước. Đắc ý nói, thế nào, hay không giống Phan Đông Tử? Đại Quân, ta đại, ta lưng. Tiểu Lĩnh, ta cao. Đại Quân, người ngốc, người hắc, người hùng, người nghịch, người ngừng. Tiểu Lĩnh nóng nảy, ta và ngươi nói. Ta cùng đội trưởng ra ra hô qua thật nhiều khẩu hiệu. Người đừng nghĩ cho ta chụp mũ. Ta hắc nói rõ ta là lao động nhân dân. Ta trách móc mình ta có khí lực. Ta đó không phải là ngốc. Ta là giản dị. Ta, Đại Quân, Tiết Bàng Bạc, người sẽ viết chính mình tên sao? Không phải là ngốc. Nói đến biết chữ viết chữ. Tiểu Lĩnh lập tức héo. Tiết Bàng Bạc là ai? Hắn không biết. Tên này hắn vẫn luôn không thừa nhận không nhận lãnh. Coi như hắn hiện tại viết chữ nghiêm túc một ít. Nhưng là vậy chưa bao giờ viết Tiết Bàng Bạc ba chữ. Hắn đều là viết Tiết Lĩnh. Hắn gọi chính mình Tiết Lĩnh. Hắn xem Đại Quân đặc biệt thích cái kia cặp sách. Mặc dù mình cũng siêu cấp thích. Ai, tính, hắn để cho điểm Tiểu Quân. Tiểu Quân tuy rằng tiên sinh, có thể so với chính mình thấp. Nãy nãy nói ban đầu ở mẹ trong bụng Tiểu Quân bị ủy khuất. Chính mình so Tiểu Quân lớn đại. Phải làm cho điểm hắn. Huống chi, hắn còn nợ Tiểu Quân một khối thất mao nhiều tiền đâu. Tiết lão bà mụ cũng không thể nhường lưỡng cháu trai đánh nhau. Nhanh chóng hòa giải, quay đầu nhường mẹ lại làm cho một cái. Lâm Tô Diệp nghe được cười thầm không thôi. Tiểu lĩnh có chút nói nhiều, nhưng là thường xuyên nói không đến trọng điểm thượng. Đại quân không nói nhiều, luôn luôn một chiêu chế địch. Nàng đào, không bày, sau này hãy nói đi. Nàng không thể làm lưỡng cặp sách, đương nhiên không thể, liền muốn cho hai người bọn họ cạnh tranh cho phải đây. Ai học giỏi ai lưng, lại nói tiểu lĩnh đứa nhỏ này hai ngày nay có chút phiêu. Cũng phải cho hắn thượng thượng cái giam, đừng cả ngày cho nàng hùng. Ký xong tin về sau trong lòng liền có một cái niệm tưởng. Mỗi ngày ngóng trông người phát thư đến cửa cho mình truyền tin. Kia hảo giống như là một hy vọng, có thể làm cho người ta nguyên một ngày phi thường sung sướng. Tiết gia Chuân tổng cộng không đến gần 200 gia đình. Có thể mỗi tháng đều thu tin lại không có một nhà. Hiện tại đại quân tiểu lĩnh mở ra cái này tiền lệ. Dù sao mỗi lần bọn họ gửi thư hoặc là từ người phát thư trong tay tiếp tin, đều có thể lãnh hội vây xem mọi người ánh mắt hâm mộ. Có ít người ra có thể có cái đi quan đông thân thích. Trong một năm thu cái hai lần tin, đại bộ phận hàng xóm, không có gì có thể thông tin phương xa thân thích, cho nên cũng sẽ không có thu được tin ngoài ý muốn kinh hỉ. Dĩ nhiên là rất hâm mộ, Lâm Tô Diệp ngược lại là chẳng phải sốt ruột. Mấy ngày nay nàng buổi sáng mang theo Toa Toa đi trường học nghe giảng bài học tập. Cơm trưa sau thừa dịp Toa Toa ngủ liền chính mình suy nghĩ trong chốc lát tranh màu nước họa. Buổi chiều làm tiếp quần áo. Suốt ngày chiếu cố sống, kỳ thật cũng làm không bao nhiêu việc, dù sao ở nông thôn, trong trong ngoài ngoài đều là một ít không thu hút chuyện, đều cần tốn thời gian ở hài tử chờ đợi chung trôi qua nói chậm vừa nhanh. Đảo mắt bọn họ thu được Tiết Minh Dực trước gửi thư đến, không sai biệt lắm thời gian Tiết Minh Dực cũng thu được trong nhà gửi thư. Bọn họ chính tham gia xong đặc huấn. Từ trong vũng bùn lăn ra đây, một thân bùn lầy, chỉ có hai con mắt lóe sáng ngời ánh sáng. Tiết Minh Dực cao ngất thân hình, lưu loát dứt khoát bước chân, luôn luôn làm cho người ta liếc mắt liền nhìn ra hắn. Tần Kiến Dân, lão Tiết, người nói còn như vậy liều mạng nhi tham gia đặc huấn đoàn trưởng. Liền hai ta a, bọn họ đều tán đồng câu nói kia. Người ở lúc huấn luyện liều mạng nhi, người liền có thể từ trên chiến trường sống sót. Tiết Minh Dực vội vã đi tắm, không công phu cho hắn nói chuyện tào lao. Bên này đặc huấn đều là nam nhân, không có nữ tính, rửa địa phương cũng tại dã ngoại tùy tiện che một chút. Tiết Minh Dực tắm rửa xong tất liền thay sạch sẽ quân trang, móc gài chụp đến cao nhất. Tần Kiến Dân mặc quần đùi, thân trần, cả người ướt sũng. Lão Tiết, người muốn đi gặp thủ trưởng. Xuyên được như vậy ngay ngắn, cùng muốn thân cận giống như. Tiết Minh Dực, đến một đám kiểu mới vũ khí, ta đi nhìn xem. Tần Kiến Dân vừa nghe, ta cũng đi. Hắn một bên chạy một bên mặc xong quần áo, chờ bọn hắn tòng quân giới kho đi ra. Thông tín viên đứng ở đó biên vẫy tay kêu, Tiết Đoàn, của ngươi tin. Tiết Minh Dực vừa nghe, vung hạ Tần Kiến Dân liền bước đi. Tần Kiến Dân, này 10 ngày nửa tháng liền có thư nhà, đều cho ta làm ghen tị. Bên cạnh một người nghe, trêu ghẹo hắn, lão Tần, nhanh chóng kết hôn a, đến thời điểm liền có người cho ngươi viết. Về nhà cũng có nhiệt tình chờ. Tần Kiến Dân, là ta không nghĩ, là không ai cùng ta a, người khác cười rộ lên. Lão Tần, người nghĩ một đằng nói một nẻo a, nếu như là một người bình thường. Hắn nói không ai cùng, kia đại gia tin, lớn không xuất sắc, trong nhà không có tiền, chính mình không bản lĩnh, nhân gia đại cô nương khẳng định chướng mắt, được Tần Kiến Dân gần 190 người cao to. Khí vũ hiên ngang, 30 tuổi chính là đoàn trưởng, tiền lương tiền trợ cấp bất lão thiếu, chỉ cần hắn nguyện ý bao nhiêu đại cô nương vui vẻ gả cho hắn. Hắn nói không ai cùng. Nếu là hiện tại có nữ đồng chí đi ra nói muốn cùng ngươi, ngươi muốn hay không? Thật là, Tiết Minh Dực lấy đến nặng trịch tin, khóe môi không tự chủ liền gợi lên đến. Điều này hiển nhiên là chính mình đi không hai ngày bọn họ ký. Xem ra chính mình vừa đi bọn họ còn rất có nói. Tuy rằng trong lòng vui sướng vội vàng, động tác lại không nhanh không chậm, dùng dao vạch ra phong thư, đem bên trong tim ruột đều đổ ra, lại có tam phong, cách Trương.